nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đi qua lúc trước một trận chiến, hắn xác thực có rất nhiều cảm ngộ, đặc biệt là đối này thiên tri thánh cảnh. Hắn phát hiện, thiên tri thánh cảnh cùng thiên tri cảnh điểm khác biệt lớn nhất, ngoại trừ mượn vũ trụ tinh không chi thế bên ngoài, còn có cả hai đối lực lượng vận dụng. Thiên tri thánh cảnh đối lực lượng vận dụng càng thêm xảo diệu, cũng càng thêm cường đại. Dựa thế, Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, liền nhất định phải mượn nhờ bên ngoài thế. Bởi vì tự thân so sánh vũ trụ mênh mông tinh không, vẫn là quá nhỏ bé. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi là thật muốn sáng tạo một cảnh giới sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái đồ chơi này, gấp không được. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Bất quá, hiện tại có loại ý nghĩ này, liền phải suy nghĩ thật kỹ, nhìn một chút có thể hay không có chút gì đó đột phá. Tiểu Tháp cười nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có khả năng bắt chước đại đạo bút chủ nhân cảnh giới thiết trí, mượn vũ trụ tinh không chi thế, thế nhưng, ngươi có khả năng làm ra một chút cải biến, hoặc là đột phá. Diệp Huyền liền vội hỏi, tỷ như. Tiểu Tháp nói, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta chẳng qua là một cái tháp a. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, Tiểu Tháp, ngươi là có độc a. Tiểu Bút đột nhiên nói, nó đây là có bệnh, đánh một trận liền tốt. Thảo. Tiểu Tháp nói, Tiểu Bút, ta nhiều ít còn đưa ra một điểm ý nghĩ, ngươi đây. Đến, đùa nghịch hai tay. Tiểu Bút lãnh đạm nói, tiềm năng của người vô cùng vô tận, liền tựa như một cái vô tận vũ trụ, không cần hướng ra ngoài dựa thế. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, ngươi nói là, phát triển tự thân. Tiểu Bút nói, đúng. Ngươi nhìn con em ngươi, nàng cần hướng phía vũ trụ dựa thế sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào phát triển tự thân? Tiểu Bút nói, ngược lại liền là tu luyện thôi. Diệp Huyền nói, cụ thể một chút. Tiểu Bút nói, liền là tu luyện. Diệp Huyền mặt lần nữa đen lại, hắn nghĩ bạo to. Hắn nghe cái gì, nhưng giống như lại cái gì đều không nghe. Hai cái hố hàng. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, xem ra, này sáng tạo một cái cảnh giới mới sự tình, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Huyền trực tiếp về tới Tiểu Tháp bên trong. Hắn quyết định theo kiếm vực phương diện này ra tay. Trước đó cùng cái kia thượng tộc lão tổ một trận chiến, hắn thực chiến qua nhân gian kiếm vực, mà này hiệu quả có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lão cha vẫn có chút đáng tin cậy. Một chỗ trên mặt biển, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, hắn nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại phương viên trong vòng trăm trượng mặt biển. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trong khu vực này, là vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, này chút kiếm ý liền sẽ hóa thành kiếm quang trấn sát hết thảy. Quy lực này đã đủ mạnh, thế nhưng, lại còn thiếu rất nhiều, bởi vì còn vô pháp đối thiên tri thánh cảnh tạo thành tính thực chất uy hiếp. Như thế nào nhường này kiếm vực quy lực trở nên mạnh hơn đấy? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn quyết định dựa thế dung nhập kiếm vực bên trong, hắn trực tiếp rời đi Tiểu Tháp, đi vào một mảnh tinh không bên trong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện, tiếp theo, tay phải hắn mở ra, tới. Oanh! Diệp Huyền sau lưng, một cái to lớn tinh không thâm uyên đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó. Vô số vũ trụ tinh không chi thế uyển như giống như thủy triều hướng phía hắn vọt tới. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm vực bên trong, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, dần dần, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu sôi trào lên. Hồi lâu sau, Diệp Huyền kiếm vực bên trong, đã chất chứa vô số nhân gian kiếm ý cùng với vũ trụ tinh không thế, mà bốn phía tinh không tại thời khắc này đã bắt đầu trở nên mờ đi. Căn bản không chịu nổi hắn này kiếm vực lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, tâm niệm vừa động, sau một khắc, kiếm vực bên trong vô tận chi thế cùng nhân gian kiếm ý trực tiếp hội tụ từ thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ tinh không bên trong vang vọng. Diệp Huyền vẻ mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Thanh huyền kiếm có thể thừa nhận được này sức mạnh vô cùng vô tận, thế nhưng... hắn lại có chút không chịu nổi. Bất quá, hắn cũng không như vậy thu tay lại, mà là liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ tinh không thế cùng nhân gian kiếm ý hội tụ chí kiếm bên trong. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn đang xúc thế cùng có ý định. Trước đó dưỡng kiếm, làm cho hắn hiểu được đây là có thể được, bởi vậy, hắn muốn lần nữa thử một chút này có ý định, mà lần này khác biệt, hắn còn xúc vũ trụ tinh không chi thế. Dùng nhân gian kiếm vực làm cơ sở, thế cùng ý kết hợp, sau đó dùng thanh huyền kiếm tính đặc thù vận kiếm. Đây chính là hắn suy nghĩ. Một kiếm. Mục tiêu của hắn liền là nhất kiếm, chỉ cần uy lực đủ mạnh, không cần nhất kiếm lại nhất kiếm. Nhất kiếm liền có thể. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân, cùng một thời khắc, ở ngoài ngàn dặm tinh không bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Oanh! Một điểm kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục triệu dặm tinh vực trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh mẽ bị xóa đi. Mà Diệp Huyền lại là như là quả cầu da xì hơi, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Một kiếm này, trực tiếp đem cả người hắn đều rút sạch. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, thế nhưng, hắn lại hưng phấn vô cùng. Thật có thể được. Một kiếm này tại tăng thêm thế về sau, uy lực đơn giản hiện lên số tăng trưởng gấp bội. Mà lại, này còn không phải cực hạn của hắn, trực giác nói cho hắn biết. Hắn còn có khả năng làm càng tốt hơn. Diệp Huyền nở nụ cười. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền không có để ý cái kia đạo tiếng bước chân, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó cho mình uống vào một khỏa đan dược chữa thương, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc tự lành. Đi tới, chính là Lý Bán Tri. Lý Bán Tri nhìn trước mắt cái kia một mảnh mạnh mẽ bị xóa đi tinh vực, yên lặng. Kỳ thật, nàng tới một hồi, bất quá, khi nhìn đến Diệp Huyền lúc tu luyện, nàng cũng chưa hề đi ra quấy rầy. Nhìn xem này một mảnh bị mạnh mẽ xóa đi tinh vực, Lý Bán Tri trong lòng là chấn động không gì sánh nổi, một kiếm này uy lực, sợ là có thể chém giết thiên tri thánh cảnh. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm nằm trong tinh không Diệp Huyền, tốt yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Bán Tri cô nương có thế là có chuyện. Lý Bán Tri thu hồi suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói, ta đã ở Tần Quan cô nương giao tiếp tốt. Tần Quan. Diệp Huyền trực tiếp ngồi dậy, nàng tới. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đúng vậy. Bất quá, nàng lại trở về Tiên Bảo Các. Nàng muốn dẫn lấy nàng đội ngũ quản lý bắt đầu tiếp nhận trường sinh thương hội. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Được a. Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương nói, có thể cho ta Lý Gia 20% cổ phần, ta Lý Gia, hàng năm có khả năng ngồi hưởng Tiên Bảo Các 20% lãi ròng nhuận, bất quá, đối với Tiên Bảo Các không có quyền quyết định, chỉ có chia hoa hồng quyền lợi. Diệp Huyền cười nói, ngươi hài lòng không? Lý Bán Tri khẽ gật đầu, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật. Quan Huyền Thư Viện coi như nuốt mất Lý tộc, đó cũng là bình thường, dù sao, Diệp Huyền trước đó là hoàn toàn có khả năng diệt đi Lý tộc hết thảy cao tầng, sau đó tiếp quản toàn bộ Lý tộc, chẳng qua là có từng điểm phiền toái mà thôi. Mà Diệp Huyền cũng không có làm như vậy, Lý gia còn chiếm được 20% cổ phần, đây đã là rất tốt một cái kết cục. Mặc dù chỉ có 20%, thế nhưng, nếu như Tiên Bảo Các về sau làm càng lúc càng lớn. Vậy cái này 20% có thế là vô cùng khinh khủng, mà nàng cũng tin tưởng Tiên Bảo Các sẽ làm càng lúc càng lớn. Bởi vì Diệp Huyền. Bởi vì cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bộ cổ thư chậm rãi bay tới Lý Bán Tri trước mặt. Lý Bán Tri nhìn về phía Diệp Huyền, đây là. Diệp Huyền nói, Đại Đạo Thần Kinh. Cùng sở hữu ba bộ, đây là bộ thứ nhất. Nghe vậy. Lý Bán Tri vẻ mặt động dung. Đại Đạo Thần Kinh, đây chính là trước mắt vũ trụ đã biết cấp cao nhất phương pháp tu luyện. Này trân quý trình độ, tại phía xa thánh võ kỹ phía trên, bởi vì tu luyện tới cực hạn, đây cũng là có khả năng trực tiếp đi đến thiên tri thánh cảnh. Diệp Huyền nói, Lý tộc bây giờ là Quan Huyền Thư Viện, ngươi là Lý tộc hiện tại tộc trưởng, thực lực tự nhiên không thể quá yếu. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta này có tính không đánh một bàn tay, sau đó cho một khỏa kẹo. Lý Bán Tri lắc đầu cười một tiếng, tính. Diệp Huyền chân thành nói, Bán Tri cô nương, ngươi là một người thông minh, nhưng rất nhiều người thông minh đều thường xuyên dễ dàng phạm một cái sai, đó chính là tự cho là thông minh. Lý Bán Tri gật đầu, ta đã có khắc sâu dạy dỗ. Diệp Huyền cười nói, còn có sự tình khác à? Lý Bán Tri khẽ gật đầu, ta đang tiếp thụ đó khác chút thế lực, bất quá, gặp một chút phiền toái, liền là có chút thế lực sẽ phản kháng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vết đúng đấy. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, trong nội tâm nàng lập tức vì đó buông lỏng. Nàng sợ nhất liền là Diệp Huyền nhân từ không là chuyện xấu, thế nhưng, quá nhân từ, vậy coi như là chuyện xấu cực kỳ. Còn tốt, cái tên này nhân từ là điểm người. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thái Sơ tộc có thể có động tĩnh gì? Lý Bán Tri lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Tri, không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Bán Tri gật đầu, ta cũng cho là bọn họ sẽ làm một chút tiểu động tác, thế nhưng cũng không có. Xem ra, vị này Trăng Tử cô nương so với ta nghĩ càng thông minh đâu. Nếu như Thái Sơ Trăng dở trò, như vậy, nàng sẽ lập tức kiến nghị đối Thái Sơ tộc động thủ. Đây chính là đưa lên mượn cớ a. Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cũng coi là Thái Sơ Trăng sẽ dở trò, thế nhưng, hắn thất vọng. Nữ nhân này xác thực thông minh. Lý Bán Tri nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, chúng ta cũng không cần cớ gì. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Lý Bán Tri muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, làm người, vẫn là muốn có nguyên tắc. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, theo ta được biết. Tỷ tỷ nàng tại Quan Huyền thư viện, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, cười nói, Bán Tri cô nương a. Ngươi cái gì cũng tốt, liền là quá thông minh, kỳ thật, nhiều khi, rất nói nhiều là có thể không cần nói ra được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Lý Bán Tri hai tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là rung động. Thái Sơ Trăng tỷ tỷ. Mượn cớ. Muốn cớ gì? Có Quan Huyền thư viện trợ giúp Thái Sơ Tịnh, lại so với Thái Sơ Trăng yếu sao? Mà lại, Thái Sơ Tịnh có thể là Thái Sơ thần thể. Tương lai sẽ xuất hiện một cái quy mô cục diện, đi đến thiên tri thánh cảnh Thái Sơ Tịnh trở lại Thái Sơ tộc. Hoàn toàn có khả năng không đánh mà thắng tiếp nhận toàn bộ Thái Sơ tộc. Thái Sơ Tịnh ra tay với Thái Sơ Trăng, đó là hợp tình hợp lý a. Không chỉ hợp lý, còn mẹ hắn chiếm cứ đại nghĩa. Nghĩ đến nơi này, Lý Bán Tri nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, này điêu mau tốt âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền liền bế quan tu luyện. Mà hắn tu luyện hướng đi liền là đem thế cùng ý tưởng kết hợp, nhưng cả hai đi đến một cái cực hạn. Đương nhiên, này có thế khổ vũ trụ tinh không thần lâm viên. Bởi vì Diệp Huyền không có năng lực chính mình điều động vũ trụ tinh không chi thế, bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp Diệp Huyền, mà lại, còn muốn dựa theo Diệp Huyền yêu cầu tới. Quá tầm thường. Hắn thấy, hắn khẳng định là từ trước tới nay hèn mọn nhất vũ trụ tinh không thần. Nhưng hắn không có cách nào. Đây là Diệp thiếu gia a. Mà tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, Lý Bán Tri đã đem hiện có vũ trụ các thế lực lớn đều thu phục. Không thể không nói, Lý Bán Tri thủ đoạn rất cường ngạnh, phàm có người không phục, liền một chữ, giết. Đều là người trưởng thành rồi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mà bây giờ... Toàn bộ Quan Huyền thư viện thế lực không thể nghi ngờ là hiện thời đã biết vũ trụ tối cường. Tại tầng quan đám người kỹ thuật dưới, Quan Huyền thư viện bắt đầu ở từng cái thế lực thành lập thư viện. Tiểu quan vũ trụ, Quan Huyền thư viện. Quan Huyền điện bên trong, Thanh Khâu chờ nữ tề tụ, Lý Bán Tri cũng tại. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua cầm đầu Thanh Khâu, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng phát hiện, cái này Thanh Khâu cô nương thật sự là có chút khủng bố. Thực lực. Mà để cho nàng không thể nghi ngờ là, vị này Thanh Khâu cô nương cũng là Diệp Huyền muội muội. Khi biết điểm này lúc, Lý Bán Tri trong lòng là đắng chát. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, sau đó cười nói, Bán Tri cô nương, gần nhất khổ cực. Nghe vậy, Lý Bán Tri thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, viện thủ khách khí. Thanh Khâu cười nói, ta hôm nay nắm chư vị gọi tới, là muốn thương thảo một thoáng tiếp xuống thư viện phát triển sự tình. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Bán Tri cô nương, ngươi vốn là người ngoài cuộc, đối thư viện hẳn là có cái nhìn bất đồng, nói một chút. Lý Bán Tri trầm tư một lát sau, nói, hiện đã biết vũ trụ, ngoại trừ Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ tông, cơ bản đều tại chúng ta thư viện trong khống chế, địa bàn lớn như vậy, chúng ta bây giờ cần phải làm là, quản lý tốt này một mảnh đã biết vũ trụ. Ta nhìn một chút các ngươi trước đó quản lý hình thức, ta cảm thấy có thể được, bất quá, ta còn có chút kiến nghị. Thanh Khâu cười nói, mời nói. Lý Bán Tri trầm giọng nói, vũ trụ quá lớn, quản lý dâng lên, cực kỳ phiền toái, đặc biệt là hiện tại, chúng ta thu nhiều như vậy địa bàn, nếu là toàn bộ đều do Tổng viện quản lý, đây không thể nghi ngờ là đang cấp Tổng viện gia tăng gánh vác, nhưng nếu như không cho Tổng viện quản, người phía dưới khẳng định lại sẽ làm loạn, ảnh hưởng thư viện danh dự. Cho nên, đề nghị của ta là, ủy quyền. Ủy quyền. Trong điện mọi người yên lặng. Không thể không nói, hiện tại Tổng viện gánh vác thật rất nặng nề. Lý Bán Tri nhìn mọi người liếc mắt, dĩ nhiên, hạch tâm quyền lợi không thể thả. Thế nhưng, chúng ta có khả năng thả một ít quyền lợi, tỉ như, kiến thiết thư viện quyền lợi, dĩ nhiên. Nhất định phải đạt được chúng ta Tổng viện trao quyền, chỉ có những cái kia nơi đó thế lực lớn, đồng thời thanh danh tốt, mới có thể đủ thành lập thư viện, mà lại, nhất định phải do chúng ta Tổng viện phái người đi chỉ đạo, không chỉ như thế, còn nhất định phải tuân thủ chúng ta Tổng viện trật tự cùng luật pháp. Một bên, Đinh Thực Dược cười nói, kể từ đó, chúng ta có khả năng tại trong thời gian rất ngắn thành lập vô số thư viện, mà lại, đỡ tốn thời gian công sức. Trọng yếu nhất chính là tiết kiệm thời gian. Không chỉ như thế, còn có khả năng tiết kiệm một bút rất lớn phí tổn. Tần Quang cười nói, chúng ta thư viện có khả năng cho những thế lực kia thành lập thư viện danh ngạch, cũng chính là hàng năm có khả năng cho bọn hắn cố định tuyển nhận danh ngạch, nhường bọn hắn người có thể gia nhập Quan Huyền thư viện. Mà lại, chúng ta không hạn chế những học viên này tự do, bọn hắn có khả năng có được song thân phận, là Quan Huyền thư viện học sinh. Cũng là bọn hắn gia tộc mình người, dĩ nhiên, nếu là học thành về sau, nghĩ rời đi thư viện, chúng ta cũng không ngăn trở, cho bọn hắn hoàn toàn tự do. Kể từ đó, những thế lực kia thấy có thể có lợi, mà lại, còn không hạn chế học viên tự do, bọn hắn nhất định toàn lực kiến thiết thư viện, điên cuồng đi tuyển nhận học viên. Mà chúng ta cần phải làm là, quản lý, phụ trách tốt quản lý người này, chỉ muốn cái này người tư tưởng không lệch ra. Cái kia vấn đề liền không lớn, kể từ đó, chúng ta Tổng viện áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu khẽ gật đầu, thư viện hạch tâm, nhưng thật ra là luật pháp cùng trật tự, chỉ cần có thể có lợi, tăng thêm thư viện thực lực, cái kia vô số lớn nhỏ thế lực, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tuân thủ, kể từ đó, chúng ta có khả năng trong thời gian cực ngắn kiến thiết vô số cái thư viện, thừa sự tình, dư tiền. Còn ủy quyền tai hại. Chỉ cần Tổng viện người quản lý không ngu ngốc, thực lực không bị phân viện siêu việt, cái kia vấn đề liền không lớn. Lý Bán Tri nhìn mấy người liếc mắt, trong lòng thở dài. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Quan Huyền thư viện có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Bởi vì có như thế một đám yêu nghiệt người. Trong điện mấy người kia, không có một cái nào đơn giản a. Mà mấy người này, cơ bản đều không ra mặt. Bởi vậy, người ngoài rất ít biết mấy người kia tình huống thật. Bao quát nàng trước đó chỉ biết là Quan Huyền thư viện có một cái võ viện viện thủ cùng Tần Quan, đến mức hai người này thực lực cùng ai quy, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mà cái kia Đinh cô nương, nàng càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Mà tiến vào thư viện về sau, nàng tại tiếp xúc đến Quan Huyền thư viện Tần quản lý về sau, nàng mới phát hiện, những người này, không có một cái nào đơn giản. Có thể văn có thể võ. Lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên cười nói, cái này hình thức có khả năng, đợi chút nữa Đinh cô nương chế định một bộ hoàn chỉnh phương án, sau đó giao cho người phía dưới đi thực hành. Dĩ nhiên, đến Đinh cô nương tự mình giám sát, người khác tới làm, ta không yên lòng đâu. Đinh Thực Dược cười nói, phương án ta đã viết xong. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đạo quyển trục. Đinh Thực Dược nói, đại gia có khả năng nhìn một chút còn có hay không cái gì cần bổ sung. Chúng nữ mở ra xem chỉ chốc lát về sau, đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Thanh Khâu khẽ gật đầu, liền theo Đinh cô nương phương án tới thực hành. Nói xong, nàng buông xuống quyển trục, sau đó cười nói, còn có một việc, ta phải cùng các ngươi thương nghị một chút. Chúng nữ nhìn về phía Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, thư viện hiện tại cường giả cũng không ít, thế nhưng, chúng ta thiếu khuyết một nhánh hạch tâm lực lượng vũ trang, cho nên, ta nghĩ kiến tạo một nhánh độc lập với thư viện bên ngoài lực lượng vũ trang. Tần Quang nhìn về phía Thanh Khâu, không về thư viện quản. Thanh Khâu gật đầu, về thư viện quản, thế nhưng, chỉ quy viện trưởng quản. Tần Quang lúc này lắc đầu, ta phản đối. Nếu là hiện tại, cái này biện pháp có thể được, nhưng nếu như về sau không phải Tiểu Huyền Tử làm viện trưởng, hạ nhiệm viện trưởng một khi nắm giữ lấy như thế một nhánh mạnh mẽ quân đội, như vậy, viện thủ viện liền rốt cuộc ước thúc không đến viện trưởng, lúc kia, quyền lợi quá tập trung, đối thư viện cực kỳ bất lợi. Cho nên, đề nghị của ta là, có thể kiến tạo một nhánh mạnh mẽ quân đội, thế nhưng, chi quân đội này nhất định phải về viện thủ viện cùng viện trưởng chung nhau quản. Kể từ đó, viện thủ viện cùng viện trưởng cũng có thể lẫn nhau giám sát cùng ước thúc. Đinh Thực Dược cũng khẽ gật đầu, Tần Quang cô nương đề nghị có khả năng, nếu như là hiện tại, Tiểu Huyền Tử căn bản không cần đến chi quân đội này, mà nếu là hạ nhiệm viện trưởng, cái kia liền không thể cho hắn lớn như vậy quyền lực. Thanh Khâu cười nói, có khả năng. Vậy thì do viện thủ viện cùng viện trưởng chung nhau chưởng quản. Mà chi quân đội này. Liền từ ta tự mình tới huấn luyện đi. Liền lấy tên gọi Quan Huyền Vệ đi. Thế nào? Nghe vậy, Tần Quang cái thứ nhất nhấc tay, đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Đinh Thực Dược lắc đầu cười một tiếng. Thanh Khâu nhìn về phía Lý Bán Tri, Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, đồng ý. Không thể không nói, nàng vẫn có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, Thanh Khâu sẽ như này tôn trọng nàng. Cứ như vậy, Quan Huyền Vệ thành lập. Mà mấy người cũng không nghĩ tới, tương lai này một nhánh thần bí vệ đội là khủng bố cỡ nào. Lúc này, Thanh Khâu nhìn xem Tần Quang, cười nói, theo ta được biết, chính ngươi có một nhánh bộ đội đặc thù, đúng không? Tần Quang cười nói, đúng. Ta là khoa học kỹ thuật đại quân. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, Tiểu Quang, Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện hiện tại là không phân khác biệt. Có thể tương lai nếu như Quan Huyền Thư Viện không là anh ta làm viện trưởng, cái kia Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện sẽ không trở thành đối địch đâu. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, về sau sự tình liền sau này hãy nói đi. Thanh Khâu gật đầu, cũng là. Nếu không phải ta ca làm viện trưởng, chúng ta mấy cái sợ là đều không lại ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ. Nghe vậy, chúng nữ lắc đầu cười một tiếng. Đinh Thực Dược cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tần Quang nhìn xem Đinh Thực Dược bóng lưng rời đi, sau đó nói, là Dương Bá Phụ nhường Đinh cô nương đến giúp đỡ, đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, này Dương Bá Phụ. Thanh Khâu cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tri cô nương, Lý Tộc mặc dù đã về Thuận Thư Viện, thế nhưng... Các ngươi Lý Tộc vẫn là có chính mình chủ quyền, chúng ta sẽ không can dự các ngươi Lý Tộc chính mình nội bộ sự tình, thế nhưng, thư viện trật tự cùng luật pháp, Lý Tộc phải tuân thủ, điểm này, ngươi đến ước thúc tốt, chớ có ra nhiễu loạn. Lý Bán Tri gật đầu, viện thủ yên tâm, điểm này ta ước hẹn buộc tốt. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó vừa cười nói, cuối cùng một chuyện, Tiểu Quang. Thăm dò vũ trụ sự tình liền giao cho ngươi. Tần Quang gật đầu, bọn hắn đã thăm dò đến rất xa vũ trụ. Thanh Khâu khẽ gật đầu, ta đây tuyên bố, hiện tại tan họp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tần Quan cười cười, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, Lý Bán Tri yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài. Nguyên bản nàng còn có một chút mưu kế, nhưng bây giờ, đều tan thành mây khói. Nàng phát hiện, mấy cái này nữ nhân mục tiêu là toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ A. Đây là thật muốn hoàn toàn phá vỡ đạo môn tiết tấu A. Chính mình cách cục nhỏ A. Lý Bán Tri thấp giọng thở dài, chính mình điểm tiểu tâm tư kia tại người ta trước mặt, lộ ra là cỡ nào hài hước A. Một lát sau, Lý Bán Tri quay người rời đi. Trong thư viện, một cái nào đó không biết góc độ, một nữ tử đang nhìn xem sâu trong tinh không. Cái này người, chính là cái kia từ tương lai tới nữ tử ứng giáp, vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian này nàng đều tại Quan Huyền thư viện. Lúc này, một lão giả đi đến nàng bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, làm sao vậy? Ứng giáp yên lặng một lát sau, nói, chúng ta từ tương lai tới, nếu như ta hiện tại nắm ta tiên tổ thủ tiêu, ngươi nói, ta vẫn tồn tại sao? Lão giả. Nghe được ứng giáp, lão giả ngây ngẩn cả người. Ứng giáp lắc đầu cười một tiếng. Nàng đi vào nơi này đã có một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, nàng đều tại Quan Huyền thư viện, tại trong thư viện, nàng cảm xúc rất sâu, bởi vì Quan Huyền thư viện thật rất lớn. Có thể là trong tương lai, Quan Huyền thư viện lại phát sinh biến cố. Nhân gian kiếm chủ sinh tử đạo tiêu. Vũ trụ lâm vào một mảnh đứt gãy. Quá khứ tông. Ứng giáp thấp giọng thở dài. Lão giả trầm giọng nói, ta gần nhất thử một cái, vẫn như cũ vô pháp cùng tương lai bắt được liên lạc. Ứng giáp lắc đầu, này không trọng yếu là, tương lai thời không cùng chúng ta bây giờ vị trí cái thời không này, có phải hay không một cái tất nhiên nhân quả quan hệ? Nếu là, như vậy, Quan Huyền thư viện tương lai nhất định xuất hiện to lớn tai nạn, nếu như không phải, cái kia tương lai lại thuộc tại cái gì? Lão giả trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ứng giáp nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta cảm giác, hết thảy đều hết sức hư ảo. Hết thảy đều như vậy không chân thực. Đi qua, hiện tại, tương lai. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Tần Quan. Nhìn thấy Tần Quan, ứng giáp hơi hơi ngẩn người. Tần Quan cười nói, tâm sự. Ứng giáp do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ, ngươi tốt. Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, ngươi là đang nghi ngờ sao? Ứng giáp gật đầu, đúng. Tần Quan đột nhiên nói, có hay không như thế một loại khả năng, các ngươi căn bản không phải trong tương lai. Ứng giáp sửng sốt, không phải trong tương lai. Tần Quan cười chỉ tin không chẳng qua là, ngươi xem cái kia sợi tinh quang, ngươi đến từ hệ ngân hà, hẳn là hiểu rõ, chúng ta bây giờ nhìn bằng mắt thường đến tinh quang, căn bản không phải hiện đang phát ra tới, mà là khả năng tới từ cách xa vài ức năm ánh sáng bên ngoài. Đánh so sánh, vài ức năm ánh sáng bên ngoài một quả tinh cầu nổ tung, bộc phát ra sáng chói tinh quang, có thể muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm sau mới có thể đủ đến chúng ta nơi này, bị chúng ta thấy. Nói xong, nàng nhìn về phía ứng giáp, ngươi thông qua đặc thù chi pháp vượt qua thời không, đi tới cái này rời xa hệ ngân hà vũ trụ, theo trình độ nào đó tới nói, chúng ta đều là cùng chỗ tại cùng một cái thời không, cũng ngay tại lúc này thời không, đến mức tương lai. Trừ phi chỉ có loại kia đỉnh cấp cường giả, mới có thể đoán trước tương lai, tỉ như, tiểu huyền tử mùi mùi của hắn này loại, bởi vì tốc độ của nàng, hoàn toàn có khả năng siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Ứng giáp trầm giọng nói cách khác, chúng ta căn bản không phải đến từ tương lai. Tần Quan cười nói, các ngươi cùng phụ thân ta năm đó một dạng, tự cho là mình là đến từ tương lai, kỳ thật không phải, chẳng qua là hệ ngân hà cách nơi này quá xa. Mà bọn hắn lại bị đại đạo bút chủ nhân cưỡng ép dùng đại thần thông đưa đến dị thế mà thôi. Ứng giáp do dự một chút, sau đó nói, chúng ta tới lúc, lấy được tin tức là, Quan Huyền thư viện phát sinh to lớn tai nạn. Tần Quan nói khẽ, khẳng định sẽ phát sinh. Ứng giáp yên lặng. Tần Quan nhìn về phía ứng giáp, ta bây giờ đang ở thành lập truyền tống trận, tranh thủ thu nhỏ hệ ngân hà cùng vũ trụ này khoảng cách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ứng Giáp, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sở dĩ có thể vượt qua thời không lại tới đây, khẳng định là bởi vì dùng một ít đặc thù đồ vật, tỉ như, trận pháp. Ứng Giáp trầm giọng nói, chúng ta nghiên cứu một tòa cổ xưa trận pháp, theo cái kia trong trận pháp thăm dò đến rất nhiều khoa học kỹ thuật. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tần Quang cười nói, hẳn là của ta. Ứng Giáp im lặng. Tần Quang cười nói, không chỉ các ngươi, quá khứ tông danh xưng là thuộc tại quá khứ, kỳ thật cũng không phải, nguyên lý cùng các ngươi lại tới đây một dạng, đều là lợi dụng chênh lệch thời gian, bất quá, bọn hắn cũng rất lợi hại, cưỡng ép nghịch chênh lệch đi vào tương lai. Này thật không đơn giản, ít nhất, ta trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật còn khó có thể làm đến. Xem ra, có thời gian phải đi tìm tiểu huyền tử muội muội của hắn lấy điểm trải qua. Ứng Giáp trầm giọng nói, nhân gian kiếm chủ thật sẽ chết sao? Tần Quang nhìn xem Ứng Giáp, chỉ cần ngươi không có tận mắt thấy hắn chết, cái kia liền hẳn không có, nếu như hắn thật đã chết rồi. Ta có thể xác định chính là, căn bản cũng không có cái gọi là quá khứ cùng hiện tại còn có tương lai. Tiểu huyền tử mùi mùi của hắn tuyệt đối có thực lực kia tán diệt hết thảy. Nếu như là cái khác cường giả, nhiều nhất hủy diệt hiện có đã biết vũ trụ. Nhưng tiểu huyền tử mùi mùi, khẳng định có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Tần Quang thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, hiện tại hệ Ngân Hà làm chủ là Ngân Hà Tông, đúng không? Ứng Giáp gật đầu. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất lâu không có trở về nữa nha. Có rảnh đến làm cho tiểu huyền tử mang ta trở về một chuyến. Nàng hiện tại muốn về hệ Ngân Hà, nhất định phải vượt qua thời không, mà dù cho vượt qua thời không. Cũng có thể là cần trên trăm năm, chỉ có dịp huyền thanh huyền kiếm, mới có thể đủ rút ngắn khoảng cách này. Nghĩ đến nơi này, Tần Quang ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, bất tri bất giác, nàng phát hiện, nàng đã cách hệ Ngân Hà xa như vậy. Một lát sau, Tần Quang quay người rời đi. Nàng đã quyết định, nhất định phải nghiên cứu ra siêu cấp truyền tống trận, thu nhỏ hệ Ngân Hà cùng vũ trụ khoảng cách. Nhất định phải nhường hệ Ngân Hà tiến vào tu tiên thời đại. Tạo phúc toàn người địa cầu. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở chung quanh hắn, là nhân gian kiếm vực. Kiếm vực bên trong, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý cùng vũ trụ tinh không chi thế. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt. Có chút cố hết sức. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, liền muốn ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn chặn. Diệp Huyền mỉm cười, phất tay áo vung lên, tất cả thế cùng nhân gian kiếm ý đều tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, cuối cùng bị trấn áp tại thanh huyền kiếm bên trong. Xúc thế cùng ý. Kỳ thật, hắn càng muốn đem hắn xưng là, tàn kiếm. Trước tàn nhất kiếm, kinh khủng nhất kiếm. Còn may là thanh huyền kiếm, không phải, cái khác kiếm căn bản là không có cách tàn kiếm, bởi vì cái kia thế cùng ý thực sự quá mạnh, cái khác kiếm căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Mà món này, hắn ẩn giấu gần 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế cùng vô số nhân gian kiếm ý. 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế. Chỉ có thiên tri thánh cảnh cường giả mới có thể đủ tụ tập nhiều như vậy thế. Đến mức cảnh giới mới. Hắn vẫn không có sáng tạo ra tới, bất quá, lần này tu luyện, hắn thu hoạch lại rất nhiều, mặc kệ là kiếm kỹ vẫn là kiếm vực, đều chiếm được to lớn tăng lên. Hiện tại hắn hoàn toàn có lòng tin chém giết thiên tri thánh cảnh cường giả. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng kéo tới, Diệp Huyền quay người, đi tới, chính là Thái Sơ Tịnh. Nhìn thấy Thái Sơ Tịnh, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đột phá. Thái Sơ Tịnh khẽ gật đầu, thiên tri cảnh. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, nàng khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt. Cảm thụ được Thái Sơ Tịnh trong cơ thể khí tức khủng bố, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Này khí tức, mạnh mẽ có chút không bình thường. Thể chất đặc thù. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ta phải đi về. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thái Sơ tộc. Thái Sơ Tịnh gật đầu, có một số việc, nên làm chút hiểu biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không đợi đến thiên tri thánh cảnh sau lại đi. Thái Sơ Tịnh lắc đầu, không cần. Diệp Huyền cười nói, tự tin như vậy. Thái Sơ Tịnh gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây cùng ngươi đi. Thái Sơ Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Thái Sơ Tịnh tan biến tại chỗ. Thái Sơ tộc. Từ khi lên thiên giới một trận chiến về sau, Thái Sơ tộc liền biến đến mức dị thường điều thấp, mà Thái Sơ Trăng trở lại tộc về sau, mỗi ngày liền là trong sân đọc sách, không tiếp tục đi ra sân nhỏ. Một ngày này, trong sân, đang xem sách Thái Sơ Trăng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, tới rồi sao? Nói xong, nàng thả ra trong tay cổ thư, hướng phía chân trời đi đến. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thái Sơ tộc cường giả cũng dồn dập xuất hiện ở chân trời. Ở chân trời một bên khác, đứng nơi đó một nữ tử cùng nam tử. Hai người này chính thức Diệp Huyền cùng Thái Sơ Tịnh. Nhìn thấy Thái Sơ Tịnh, giữa sân những Thái Sơ tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thái Sơ Tịnh. Vị này Thái Sơ tộc siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên, năm đó Thái Sơ Tịnh xuất hiện lúc, toàn bộ Thái Sơ tộc có thể là cả tộc sôi trào. Lại gặp Thái Sơ thần thể. Tất cả mọi người điên cuồng. Mà coi như tất cả mọi người cho rằng Thái Sơ tộc muốn tái hiện năm đó rực rỡ lúc, Thái Sơ Trăng Hoành không xuất thế, trực tiếp giết chết Thái Sơ Tịnh. Mà nhiều năm như vậy đến, Thái Sơ Tịnh làm cũng rất tốt, mang theo Thái Sơ tộc đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Mà bây giờ, Thái Sơ Tịnh hồi trở lại đến rồi. Giữa sân, một đám Thái Sơ tộc cường giả ánh mắt phức tạp vô cùng. Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, nếu như người muốn nhúng tay, ta đây cũng chỉ có thể nhận thua. Dù sao, ta Thái Sơ tộc không dám cùng ngươi cương. Thái Sơ Tịnh đột nhiên nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không nhúng tay. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, phải không? Thái Sơ Tịnh nhìn xem Thái Sơ Trăng, ta nếu là đánh không lại, ta liền để hắn hỗ trợ, ngươi có tức hay không? Mọi người. Thái Sơ Trăng cười nói, hảo tỷ tỷ của ta, này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Thái Sơ Tịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, sau đó nhìn về phía Thái Sơ Trăng sau lưng một tên áo đen lão giả, sau đó nói, quá vừa vào, ta trước đánh với ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, nhìn thấy áo đen lão giả, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì ông lão mặc áo đen này lại là thiên tri thánh cảnh. Giữa sân, một đám Thái Sơ tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Khiêu chiến Thái Sơ tộc thiên tri thánh cảnh. Áo đen lão giả nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, việc này, không cách nào lành. Thái Sơ Tịnh cười nói, ngươi cảm thấy có khả năng thiện sao? Áo đen lão giả thấp giọng thở dài. Thái Sơ Tịnh cười khẽ, nơi này có cha mẹ ta mộ địa, ta không muốn ở chỗ này giết người, chuyển sang nơi khác. Áo đen lão giả nhìn xem Thái Sơ Tịnh, ngươi liền tự tin như vậy. Thái Sơ Tịnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phóng lên tận trời, tiến vào hư không bên trong. Áo đen lão giả yên lặng một lát sau, cũng theo đó phóng lên tận trời, tiến vào hư không bên trong. Rất nhanh, hư không bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Phía dưới, Thái Sơ Trăng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là muốn thông qua tỷ tỷ của ta tới chưởng khống Thái Sơ tộc sao? Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Thái Sơ Trăng, ta thái độ đối với Thái Sơ tộc, quyết định bởi tại ai là làm gia chủ, nếu như là ngươi, thật có lỗi, ta đối Thái Sơ tộc không có hảo cảm, nhưng nếu như là tỷ tỷ của ngươi, ta vẫn rất có hảo cảm. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, nói, ngươi này có chút khi dễ người, không hợp pháp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thái Sơ Trăng đột nhiên xuất ra một bản thật dày cổ thư, sau đó nói, Quan Huyền Thư Viện Quan Huyền Pháp thứ 2600 đầu, Quan Huyền Thư Viện không được can thiệp các tộc nội bộ sự vụ, làm thư viện, chỉ có thể điều chỉnh, không thể can thiệp. Diệp công tử, ta yêu cầu ngươi điều chỉnh tỉ mụi chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Diệp Huyền yên lặng. Ta điều mẹ ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quang Huyền Phát. Diệp Huyền im lặng. Hắn biết Quang Huyền Phát, nhưng không biết Quang Huyền Phát bên trong có như vậy một đầu. Diệp Huyền đối diện, Thái Sơ Trăng cười nói, Diệp công tử, ngươi làm viện trưởng, khẳng định sẽ tuân Quang Huyền Phát, đúng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Trăng tử cô nương, ngươi rất không cần phải như thế, ngươi yên tâm, này là các ngươi Thái Sơ tộc nội bộ sự tình, ta sẽ không giúp đỡ Nhàn Nhạc đối phó ngươi, càng sẽ không cưỡng cầu ngươi Thái Sơ tộc quy thuận. Thái Sơ Trăng khẽ cười nói, Diệp công tử, ngươi thật là một cái người tốt. Diệp Huyền mày nhăn lại. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy chân trời một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Nhìn thấy bóng người này, giữa sân hết thảy Thái Sơ tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Này rơi xuống chính là Thái Sơ tộc cái vị kia thiên tri thánh cảnh. Bại. Giữa sân, mọi người bối rối. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Sơ Tịnh vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại vị này thiên chi thánh cảnh. Trên không, Thái Sơ Tịnh chậm rãi đi xuống. Thời khắc này nàng, thân bên trên tán phát lấy một cổ thao thiên oai, theo nàng đi xuống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên mờ đi. Thái Sơ thần thể. Dùng thiên chi cảnh thắng thiên chi thánh cảnh. Giữa sân, một đám Thái Sơ tộc cường giả vừa kinh vừa sợ. Thiên tri cảnh thắng thiên tri thánh cảnh, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Mà giờ khắc này, tâm tình mọi người cũng là phức tạp, bởi vì Thái Sơ Tịnh đã từng cũng là Thái Sơ tộc, mà bây giờ. Một bên, Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, thật có ý tứ. Tỷ tỷ không hổ là kế gia tổ về sau tối vi yêu nghiệt người. Lại có thể dùng thiên tri cảnh thắng thiên tri thánh cảnh, lợi hại. Thái Sơ Tịnh nhìn về phía Thái Sơ Trăng. Ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ, dù sao, lúc trước ngươi cũng nên cho ta đi rất sung sướng. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, một cổ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Thái Sơ Trăng ép tới. Thái Sơ Tịnh có thể dùng thiên tri cảnh hạ gục thiên tri thánh cảnh, mà Thái Sơ Trăng bất quá là thiên tri cảnh, như thế nào là nàng đối thủ? Nhưng mà, làm Thái Sơ Tịnh cái kia cổ tới đến Thái Sơ Trăng trước mặt lúc. Một cổ lực lượng vô hình lại là mạnh mẽ ngăn trở cổ này thế. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Trăng, hai mắt híp lại, ngươi là thiên tri thánh cảnh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thái Sơ Trăng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, Thái Sơ Tịnh thả ra cổ khí thế kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Thiên tri thánh cảnh. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân những Thái Sơ tộc đó người nhất thời mừng rỡ như điên. Thái Sơ tộc còn có một vị thiên tri thánh cảnh. Hai vị thiên tri thánh cảnh. Không đúng, nếu như tăng thêm Thái Sơ Tịnh, vậy thì tương đương với có ba vị Thái Sơ thánh cảnh. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều Thái Sơ tộc thế hệ trước cường giả tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp, nếu như Thái Sơ tộc không nội loạn, liền cái này đội hình, thật là có điểm vô địch a. Đáng tiếc. Bây giờ lại muốn tự giết lẫn nhau. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Thái Sơ Trăng, cái này càng có ý tứ. Thái Sơ Trăng cười nói, tỷ tỷ, như lời ngươi nói, ân oán giữa chúng ta, hôm nay cũng nên làm chút hiểu biết. Nói xong, nàng thân hình rung lên, ở giữa tiến vào hư không bên trong. Thái Sơ Tịnh sau đó phóng lên tận trời, đi theo. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Hư không bên trong. Hai nữ xa xa đối lập. Thái Sơ Tịnh vẻ mặt lại là dị thường bình tĩnh, mặc dù trước mắt là giết nàng người, thế nhưng, nàng lại không có một chút phẫn nộ. Thái Sơ Trăng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, tỷ, nhưng ta nhìn ngươi Thái Sơ thần thể mạnh bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, sau lưng thời không nứt ra, một mặt to lớn tấm gương xuất hiện, một đạo vạn trượng bạch quang phóng lên tận trời. Chiếu sáng toàn bộ hư không. Thái Sơ Tịnh mặt không biểu tình, chiếu thiên thần kính. Thái Sơ Trăng gật đầu, đúng. Thanh âm hạ xuống, nàng mỉm cười, Tịnh chỉ đối Thái Sơ Tịnh một điểm, trong nháy mắt, cái kia đạo vạn trượng bạch quang thẳng tắp hạ xuống, tựa như một thanh cự nhận chém thẳng Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng cuộn tất cả lên, đạo ánh sáng trắng kia trong nháy mắt ầm ầm phá toái, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt nàng. Thái Sơ Tịnh hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Theo một đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang triệt để, Thái Sơ Tịnh liên tục lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Thái Sơ Tịnh nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, nắm đấm đã nứt ra. Thái Sơ Trăng cười nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta sau ngươi kém sao? Thái Sơ Tịnh nhìn về phía Thái Sơ Trăng, sau một khắc, thân thể nàng rung động kịch liệt dâng lên, qua trong giây lát, người nàng đã tan biến tại chỗ. Suy. Đột nhiên, hư không trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Thái Sơ Trăng hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ tinh không bên trong vang vọng, ngay sau đó, một đạo kinh khủng sóng xung kích đột nhiên từ bốn phía bộc phát ra, sau đó cấp tốc khuếch tán đến bên ngoài mấy triệu dặm. Diệp Huyền chặt chẽ đứng đấy, cái kia cổ sóng xung kích vọt tới trước mặt hắn chính là sẽ tự động bị kiếm ý chém vỡ. Diệp Huyền nhìn phía xa hai tỷ muội, giờ phút này, hai tỷ muội cách xa nhau ngàn trượng xa. Thái Sơ Tịnh trong cơ thể không ngừng tuôn ra lấy lực lượng cường đại, mà so sánh dưới, đó là thiên tri thánh cảnh Thái Sơ Trăng khí tức ngược lại lộ ra yếu rất nhiều. Thái Sơ Trăng lau khóe miệng máu tươi, sau đó cười nói, không hổ là Thái Sơ thần thể. Nói xong, nàng nhẹ cười cười, tỷ, chúng ta liền đừng lãng phí thế gian. Một chiêu phân thắng thua đi. Thái Sơ Tịnh thần sắc bình tĩnh, có khả năng. Thái Sơ Trăng mỉm cười. Nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt, giờ khắc này, nàng toàn thân khí tức trực tiếp đi đến đỉnh phong, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tự như hồng lưu từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, Thái Sơ Tịnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà khi cổ lực lượng kia đi vào trước mặt nàng lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một chỉ điểm ra. Oanh. Trong nháy mắt, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp tan thành mây khói, sau một khắc, ngón tay của nàng trực tiếp điểm tại Thái Sơ Trăng giữa chân mày. Thái Sơ Trăng bị định tại chỗ. Bốn phía, những cái kia trốn ở âm thầm Thái Sơ tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bại. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ Tịnh, không thể không nói, này Thái Sơ Tịnh thực lực thật khủng bố. Thiên tri thánh cảnh ở trước mặt nàng, thật không đủ đánh. Cái này là thể chất đặc thù chỗ kinh khủng sao? Thái Sơ Tịnh trước mặt, Thái Sơ Trăng cười nói, cùng khi còn bé một dạng, chỉ muốn đánh nhau, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Thái Sơ Trăng, không nói lời nào. Thái Sơ Trăng cười nói, còn chưa động thủ. Đừng nói với ta, ngươi lòng có không đành lòng, lúc trước ta giết ngươi lúc, ta nhưng không có không đành lòng. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Thái Sơ Trăng một lát sau, nàng thu hồi ngón tay, sau đó quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Tịnh, tốt. Mà lúc này, xa xa Thái Sơ Trăng đột nhiên nói, vì cái gì không giết ta? Thái Sơ Tịnh quay người nhìn về phía Thái Sơ Trăng, ngươi nói phụ mẫu cùng tộc nhân coi trọng ta, vậy ngươi có biết, năm đó ta thân sức ép lên nặng bao nhiêu? Ta theo xuất sinh lên. Liền muốn gánh vác lên Chấn Hưng Thái Sơ tộc trách nhiệm, ngươi biết này phần trách nhiệm nặng bao nhiêu sao? Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là biết đến. Hết thảy tộc nhân tương lai đều chính mình trên vai, ta không thể để cho phụ mẫu thất vọng, không thể để cho tộc nhân thất vọng, cho nên, từ nhỏ đã đến sau người khác nỗ lực gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi biết ngươi vì sao từ nhỏ đã đánh không lại ta sao? Khi còn bé, thể chất còn chưa triệt để thức tỉnh, lúc kia... Người ta là bình đẳng, có thể ngươi mỗi một lần đều không phải là đối thủ của ta, bởi vì tại ngươi chơi thời điểm, ta tại tu luyện, tại ngươi lúc ăn cơm, ta tại tu luyện, tại ngươi lúc ngủ, ta còn tại tu luyện. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ngươi nói ngươi hâm mộ ta, có thể ngươi cũng không biết, ta càng hâm mộ ngươi. Bởi vì ngươi có khả năng không cần có những cái kia áp lực, ngươi có khả năng tự do tự tại tùy tâm sở dục sống sót. Ngươi có khả năng muốn chơi liền chơi, ngươi có khả năng tùy hứng, mà ta không thể, ta từ nhỏ đã đến dựa theo phụ mẫu cùng gia tộc yêu cầu sống sót. theo người khác, ta là Thái Sơ tộc thiếu tộc trưởng, ta là Thái Sơ tộc tương lai, có thế không có ai biết, ta tuyệt không nghĩ dựa theo người khác yêu cầu đi sống. Ngươi đang ước ao thời điểm, ta cũng đang ước ao ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ta hiện tại liền ưa thích tại Quan Huyền Thư Viện đọc sách, tự do tự tại, không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng trách nhiệm. Diệp Huyền cười nói, thư viện, sách bao no. Thái Sơ Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Sơ Trăng, Thái Sơ tộc trong tay ngươi, so trước kia càng tốt hơn, cái này cũng chứng minh, ngươi tuyệt không so ta kém, ít nhất tại quản lý phương diện, ngươi khẳng định là vượt xa ta, mặc kệ là ánh mắt vẫn là cách cục, ta cũng không bằng ngươi, đáng tiếc, phụ mẫu lúc trước không có phát hiện điểm này, dĩ nhiên, coi như phát hiện, bọn hắn có lẽ cũng vẫn như cũ sẽ để cho ta làm tộc trưởng, bởi vì ta là Thái Sơ thần thể. Cái này đối ngươi cùng tộc nhân khác xác thực không công bằng, có thể đây không phải ngươi lý do giết ta, nhỏ Trăng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, ta có không bạc đãi qua ngươi. Ngươi gặp rắc rối, thế nào một lần không phải ta ở phía trước thay ngươi cản trở? Ta vì ngươi, gặp qua bao nhiêu lần trừng phạt? Mà mỗi một lần ta được đến công pháp mới cùng võ kỹ, thế nào một lần không phải vụng trộm mang cho ngươi? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ta cũng không biết mình vì cái gì không giết ngươi, nhưng ta biết, chúng ta đã không phải là tỷ muội. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Thái Sơ Tịnh rời đi. Thái Sơ Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta không làm Thái Sơ tộc tộc trưởng, đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, cảm thụ của ngươi cùng ý nghĩ trọng yếu nhất, đến mức Thái Sơ tộc. 10 cái Thái Sơ tộc cũng không bằng ngươi trọng yếu. Thái Sơ Tịnh mỉm cười, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, khách khí cái gì? Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa. Hư không bên trong, Thái Sơ Trăng lẳng lặng đứng đấy, sau một hồi, nàng xoay người lại đến một ngôi đại điện trước, trong đại điện, dựng thẳng Thái Sơ tộc các triều đại tiên tổ linh bài. Trong đó, cũng có cha mẹ của nàng. Thái Sơ Trăng nhìn trước mắt những cái kia linh bài, rất lâu về sau, nàng chậm rãi quỳ xuống, nàng đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mà cười, trên mặt lại nhiều hai hàng trong veo chất lỏng. Rất lâu về sau, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Trăng bên cạnh, làm thấy Thái Sơ Trăng lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, run giọng nói, tộc trưởng. Giờ phút này, Thái Sơ Trăng đã không một chút khí tức. Mà ở trước mặt nàng, nơi đó để đó một phong thư, phía trên chỉ có hai chữ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cho phép ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi. Ngươi biết không? Lúc trước giết ngươi về sau, ta không có hưng phấn, cũng không có cao hứng, chỉ có cô độc, đến từ sâu trong nội tâm cô độc, một khắc này ta mới ý thức tới, ta mất đi ta thân nhất người thân nhất. Đố kỵ sẽ cho người mất lý trí, sẽ cho người trở nên điên cuồng. Trở thành tộc trưởng về sau, ta bắt đầu không hâm mộ ngươi. Thật mệt mỏi quá, đều là ngươi lừa ta gạt, tất cả mọi người đang tính toán ngươi, ngươi không chỉ muốn đối kháng người bên ngoài, còn muốn đối kháng bên trong gia tộc những người kia, không phải ngươi tính toán ta, chính là ta tính toán ngươi, thật mệt mỏi quá. Lúc ấy ta đang nghĩ, nếu là ngươi tại tốt biết bao nhiêu. Ngươi xem, nhân tính liền là như thế tự tư cùng ti tiện, ngươi tại thời điểm, ta ghen ghét ngươi, hận không giết được ngươi, mà thật giết ngươi về sau, lại bắt đầu nghĩ tới ngươi tốt. Chính ta đều cảm giác mình không phải là một món đồ cát. Trong thư viện, Thái Sơ Tịnh xem trong tay tin, dựa vào cái gì Thái Sơ thần thể liền muốn lấy được trọng điểm coi trọng? Dựa vào cái gì là Thái Sơ thần thể liền nhất định phải là Thái Sơ tộc tộc trưởng? Dựa vào cái gì? Ta không phục. Nhiều năm như vậy đến, ta điên cuồng nỗ lực, liền là muốn hướng chỗ có người chứng minh, ta không kém ngươi. Nhưng mà phía sau ta lại phát hiện, phụ mẫu không nhìn thấy cố gắng của ta. Ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi biết làm ta nhìn thấy ngươi phục sinh về sau, ta đến cỡ nào vui vẻ sao? Ta thật cao hứng, hưng phấn khó tự kiềm chế. Ta mỗi ngày ở trước mặt ngươi tìm tồn tại cảm giác, liền là muốn nói cho ngươi xem, Thái Sơ tộc tại ta quản lý hạ trở nên là cỡ nào thì tốt hơn. Ta thật quá muốn ở trước mặt ngươi khoe khoang. Thái Sơ Tịnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất lâu về sau, nàng tiếp tục xem hướng trong tay tinh, người nhiều khi thật vô cùng tự tư, bởi vì bọn hắn chỉ để ý nghĩ của mình cùng cảm thụ, ta chính là người như vậy. Bất quá, ta lần này nghĩ vô tư một lần. Bây giờ vũ trụ, tương lai nhất định là quan huyền vũ trụ, chỉ có đi theo quan huyền vũ trụ, Thái Sơ tộc mới có thể đủ đi đến một cái mới độ cao, không phải, tương lai Thái Sơ tộc tại vùng vũ trụ này sinh tồn không gian đem càng ngày càng ít. Dù sao, Diệp công tử mặc dù giảng đạo lý, thế nhưng, không có nghĩa là bên cạnh hắn cùng thủ hạ người cũng giảng đạo lý. Không có cách nào, đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Mà bởi vì ta lúc trước đi nhầm một nước cờ, Diệp công tử đối ta có phiền chán cảm xúc, cho nên, ta không có cách nào lại vì Thái Sơ tộc giành càng nhiều chỗ tốt, nhưng ngươi có khả năng, hắn đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi như làm tộc trưởng, Thái Sơ tộc tại quan huyền thư viện bên trong địa vị đem hoàn toàn không giống. Cuối cùng, tỷ, năm đó ta giết ngươi một lần, hiện tại, ta cũng đã chết. Ta có hay không có thể hiểu thành chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau đây? Ha ha! Tỷ, thật xin lỗi. Chúng ta cũng không thấy nữa. Chúc mạnh khỏe. Trong thư viện, Thái Sơ Tịnh ngồi yên lặng, trong tay tinh theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó quỳ một tên áo đen lão giả. Áo đen lão giả run giọng nói, tộc trưởng. Thái Sơ Tịnh hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng chạy, còn nói cái gì? Áo đen lão giả hơi cúi đầu, trước đây không lâu, nàng từng nói qua, nàng nói, tại nhìn thấy nữ tử váy trắng về sau, nàng hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là, làm vũ lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cái gì trí tuệ đều là hư. Thái Sơ tộc đi cho tới bây giờ, đã là cực hạn của nàng, Thái Sơ tộc mong muốn lại đi đến một cái mới độ cao, nàng không làm được. Mà ngươi có khả năng. Thái Sơ Tịnh yên lặng. Áo đen lão giả lập tức khẩn trương lên. Nếu như Thái Sơ Tịnh không tiếp nhận Thái Sơ tộc, cái kia Thái Sơ tộc đã có thể xong con BA. Áo đen lão giả vội vàng lại nói, nàng còn nói, kỳ thật Diệp công tử là hy vọng ngài tiếp nhận Thái Sơ tộc, phải biết, Thái Sơ tộc trưởng quản lấy nhiều như vậy khổng lồ vũ trụ, nếu là này chút đều gia nhập quan huyền thư viện, vậy đối Diệp công tử trợ giúp có thể là to lớn. Nghe vậy, Thái Sơ Tịnh bình tĩnh vẻ mặt lập tức phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trợ giúp Diệp Huyền. Nhìn thấy Thái Sơ Tịnh vẻ mặt biến hóa, áo đen lão giả trong lòng lập tức thở dài một hơi. Vẫn là Trăng tộc trưởng hiểu rõ này Tịnh tộc trưởng a. Lúc này, Thái Sơ Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền đi tới. Thái Sơ Tịnh đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem Thái Sơ Trăng tin đưa cho hắn. Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, nói, ngươi muốn trở về. Thái Sơ Tịnh nói khẽ, nghe ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái kia chính là muốn đi trở về. Thái Sơ Tịnh hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi hận nàng sao? Thái Sơ Tịnh yên lặng một lát sau, nói, hận. Thế nhưng, nàng sau khi chết, đột nhiên liền không hận. Có lẽ, chúng ta không thích hợp làm tỉ muội đi. Diệp Huyền nói, cái kia liền trở về đi. Thái Sơ Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền cười, trở về đi. Hắn làm sao nhìn không ra? Thái Sơ Tịnh là muốn đi trở về. Nha đầu này vẫn là quá thiện lương. Nếu như là hắn khẳng định làm không được tha thứ, thế nhưng, Thái Sơ Tịnh gia tộc sứ mệnh cảm giác thật quá mạnh. Hắn nhìn ra được, nàng trước đó mặc dù hận Thái Sơ Trăng, thế nhưng cũng không hận Thái Sơ tộc. Thái Sơ Tịnh đột nhiên nói, ngươi biết không? Kỳ thật mùi so ta càng thích hợp làm gia chủ. Mà chính ta đối với tu luyện cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng tiếc, ta là Thái Sơ thần thể, bởi vậy, ta sinh ra, liền bị toàn tộc trọng điểm quan tâm cùng đối đãi. Nếu như ta là nàng, ta hẳn là cũng sẽ ghen ghét đi. Diệp Huyền cười, đều đi qua. Thái Sơ Tịnh gật đầu, đều đi qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đây trở về. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thái Sơ Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi liền không giữ lại một thoáng ta sao? Diệp Huyền cười nói, đồ đần, ngươi trở về Thái Sơ tộc, không có nghĩa là chúng ta cũng không phải là cùng một bọn a. Ngươi có thể cho Thái Sơ tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện, không phải sao? Thái Sơ Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là. Diệp Huyền cười nói, tại phương diện tu luyện nếu là gặp được khó khăn gì, có thể đi tìm Thanh Khâu, nàng rất lợi hại. Thái Sơ Tịnh gật đầu, ta biết. Thực lực của ta sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, cũng là bởi vì Thanh Khâu cô nương duyên cớ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta ngày ngày đều tại hướng nàng thỉnh giáo. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Thái Sơ Tịnh nói, ta đây trở về. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ tộc quay người cùng áo đen lão giả rời đi. Diệp Huyền nhìn xem hai người rời đi, ám u. Thanh âm hạ xuống, ám u xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, vị kia trăng tử cô nương, thật đã chết rồi sao? Ám u gật đầu, đã xác định. Xác thực thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thái Sơ trăng hành vi, tự nhiên là sai, nhưng hắn lại không có có tư cách gì đi chỉ trích đối phương. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Thái Sơ tộc đời trước gia chủ quá bất công. Nhiều khi, phụ mẫu một cái bất công, thật sẽ hủy một đứa bé cả đời. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ thủ hạ có nhiều ít cá nhân. Ám U trầm giọng nói, ta chủ yếu phụ trách có 12 cái. Mà bọn hắn mỗi người thủ hạ có 120 cái. Này 120 người mỗi người thủ hạ có 12.000 cái. Này 12.000 thủ hạ. Diệp Huyền vội vàng nói, hết thảy có nhiều ít. Ám U nói, hơn 1.000 vạn người. Đây là chúng ta hệ thống tình báo. Mà bên ngoài, còn có thật nhiều, không trong biên chế chế bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, biên chế. Ám U gật đầu, trong biên chế chế bên trong, có thể phát tương đối cao tiền lương, mà lại, còn có đủ loại phúc lợi, toàn thể đãi ngộ cao rất nhiều. Mà không trong biên chế chế bên trong, chỉ có bình thường một chút tiền lương, không có cái gì bảo đảm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, không trong biên chế chế bên trong người có nhiều ít. Ám U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhiều ức. Diệp Huyền im lặng. Tần quan này hệ thống tình báo làm có chút khủng bố a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía ám U, ngươi có tính không là tình báo đầu lĩnh. Ám U vội vàng nói, ta đối các chủ cùng Diệp thiếu gia trung tâm bất nhị. Diệp Huyền cười nói, ta không có hoài nghi ngươi trung tâm, ý của ta là, ngươi tại Thiên Võng trong tổ chức, có phải hay không hết sức uy phong? Ám U ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Kỳ thật, nào chỉ là uy phong? Quả thực là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ có là tại Ám Võng, liền là tại toàn bộ Quan Huyền Thư Viện. Hắn ám u địa vị đều là vô cùng khinh khủng, ngoại trừ số ít mấy cái viện thủ bên ngoài, Quan Huyền Thư Viện đạo sư ở trước mặt hắn vậy nhưng đều không đủ xem. Bởi vì ai cũng biết, hắn ám u là Diệp Huyền cùng Tần Quan tâm phúc. Có thể nói, đừng nhìn ám u tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt tầm thường vô cùng, nhưng ở bên ngoài, cái kia chính là đại gia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ám u, ngươi một năm bổng lộc nhiều ít. Ám U do dự một chút, sau đó nói, một năm, ta cơ bản bổng lộc là 100 vạn đạo tinh, thế nhưng, ta có trích phần trăm, bởi vậy, hàng năm ta không sai biệt lắm có 200 vạn đạo tinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trích phần trăm. Ám U gật đầu, các chủ phát minh, tất cả tiền lời, sáng tạo giả đều có trích phần trăm, chúng ta hệ thống tình báo, nhiệm vụ chủ yếu là vì Quan Huyền Thư Viện phục vụ, thế nhưng... Thế lực khác nếu là nghĩ đến một chút tình báo, cũng có thể hướng chúng ta mua sắm. Tại tình báo này một khối, chúng ta Quan Huyền Thư Viện thống trị dưới, Thiên Võng có thể nói là hoàn toàn lũng đoạn. Lũng đoạn? Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại. Ám U vội vàng nói, Diệp thiếu gia yên tâm, chúng ta mặc dù lũng đoạn, nhưng cũng không dám làm loạn. Bởi vì còn có pháp bộ, bọn hắn sẽ điều tra, nếu là có người vi phạm. Sẽ nghiêm trị. Diệp Huyền gật đầu, lời ít tiền không có gì không tốt, thế nhưng, phải có một cái độ. Ám U làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, còn có một vấn đề, ta cùng tiểu quan lời nếu là có xung đột, ngươi nghe ai? Không cho nói hai cái đều nghe. Cũng không cho ta chơi văn chữ trò chơi, muốn thành thật trả lời. Nói xong, hắn nhìn xem Ám U, giống như cười mà không phải cười. Nghe được Diệp Huyền, Ám U mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Mẹ ruột ai? Này Diệp thiếu gia làm sao cho mình tới một đạo mất mạng đê? Ám U do dự một chút, sau đó nói, ta đánh so sánh, tại trong thư viện, Diệp thiếu gia tự như là phu, các chủ tự như là vợ. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cho nên, ngoại sự nghe Diệp thiếu gia, bên trong sự tình nghe các chủ. Diệp Huyền,